Anh Cả Lam, chương 18, phiên ngoại 2. Năm mới mời mọi người ăn thịt. Góc truyện audio.com. Lại là một cái Tết nữa. Là một cái Tết riêng của Hoành An An bé nhỏ và anh Cả Lam. Ngày 30 Tết, chúng tôi dậy rất sớm. Phải dọn dẹp vệ sinh, dán câu đối và chuẩn bị các món ăn ngon. Bận bịu cả một ngày. Đến tối thì nồi lẩu đã sẵn sàng. Xung quanh là đủ loại thịt thà rau củ. Chụp lại đăng lên khoe khoang với bạn bè. Ăn xong cơm tất niên đã hơn 7 giờ. Chúng tôi tách ra gọi điện cho ba mẹ hai bên. Rửa bát xong thì quay lại ngồi ghế sofa. Gặp nhau cuối năm đã chiếu được 30 phút rồi. Mọi người đều biết, gặp nhau cuối năm luôn hay hơn chào xuân. Chúng tôi dựa vào nhau nghịch điện thoại một chốc rồi đi tắm rửa. Sau đó quay ra cùng xem một bộ phim. Chờ đến 0 giờ, tên phim là Sense of Woman. Xem hơn 2 giờ rưỡi. Không hề lãng phí thời gian. Lúc hết phim thì bên ngoài vừa khéo truyền đến tiếng pháo nổ. Tôi nhìn đồng hồ, còn 13 phút nữa là đến giao thừa. Trong tiếng pháo hoa, tôi thấy được niềm hạnh phúc trong mắt anh Cả Lam. Tôi chợt cười xấu xa. Nhân lúc ảnh không kịp phản ứng thì lao tới ngồi trên đùi ảnh. Hai tay ôm chặt, nhắm mắt lại hôn môi ảnh. Anh Cả Lam nhanh chóng phản ứng lại. Hùng mãnh cuốn lấy lưỡi tôi. Tôi đấu không lại, dần dần bị ảnh cướp lại quyền chủ động. Mấy phút sau, tụi tôi thở hồng hộc tách ra. Tôi ghé sát vào tay trái ảnh thì thầm. Làm phát pháo hoa đầu năm mới đi anh. Anh Cả Lam cười rạng rỡ. Như em muốn. Ảnh lần nữa hôn tôi. Thò tay vào áo tôi rồi vuốt ve dọc sống lưng. Cái hôn này sung sướng và đậm mùi tình dục hơn nhiều. Pháo hoa rực rỡ. Anh Cả Lam cởi áo tôi. Cúi đầu liếm láp xung quanh ngực rồi há miệng nhậm đầu ngực vào. Tôi đưa tay nắm lấy tóc ảnh. Ảnh liếm một đường từ hầu kết xuống rốn. Đầu lưỡi đi tới đâu là chỗ ấy như bốc cháy. Mãnh liệt thoải mái. Vào phòng nhé. Tôi từ chối. Không muốn. Ở đây. Ngay ghế sofa. Chúng ta còn chưa làm ở đây lần nào. Vậy để anh. Anh đi lấy. Lấy gel với. Tôi ngăn ảnh lại. Anh ngồi yên. Để em đi lấy. Chờ chút nha. Tôi xuống khỏi đùi ảnh. Lao như chớp vào phòng ngủ lấy đồ ra. Lúc về lại thì ảnh đã cởi áo xong. Quần cũng tụt xuống đến cổ chân. Còn mỗi quần lót bao lấy tờ rim to bự của ảnh. Ngồi yên, ảnh bị tôi nạt, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi đặt đồ hành nghề qua một bên. Quỳ xuống cởi quần giúp ảnh. Sau đó, tôi hôn lên chỗ quần lót gồ lên. Ấy không lộ ra càng quyến rũ. Càng hôn thì nó càng cứng hơn to hơn. Có cảm giác như quần lót cũng sắp giữ không được. Tôi thuận thế kéo quần lót ảnh ra. Thứ ấy bật ra đập thẳng vào mặt tôi. Tôi và anh Cả Lam nhìn nhau rồi bật cười. Ảnh vươn tay chạm nhẹ lên má tôi. Tôi mặc kệ ảnh. Kêu ảnh nhấc mông rồi tụt quần xuống. Ngậm sâu. Sâu chút. Tôi nghe lời cho ảnh một cú sâu tận họng. Bất cẩn vào hơi sâu quá. Còn tính nhả ra chút nghỉ ngơi thì ảnh chợt nắm gáy tôi rồi bắt đầu cử động. Nước bọt tôi dây lên thứ đó. Giữ không được nên chảy hết xuống đùi ảnh. Lúc lên giường anh Cả Lam không còn dịu dàng như lúc thường. Rất hợp gu tôi. Tôi đứng dậy lần nữa tự cởi quần tôi rồi ngồi xổm xuống đeo bao cho ảnh. Đoạn lấy chút gel quẹt lên hoa cúc bé nhỏ rồi dẫm chân lên ghế sofa tính đút dương VT vào. Anh Cả Lam hơi hoảng. Ảnh giữ mông tôi lại. Nói. Em, không khuếch trương à, tôi cười, ra vẻ thẹn thùng nói. Anh không hiểu à, nói đoạn. Tôi mặc kệ ảnh, chỉnh tốt vị trí rồi chậm rãi ngồi xuống. Mặc dù tôi đã vệ sinh và làm mở rộng trước lúc tắm rồi nhưng giờ ngồi xuống vẫn không thuận lợi lắm. Còn thấy hơi đau, chờ thích nghi xong thì tôi ra hiệu cho anh Cả Lam. Tới đi anh. Anh Cả Lam nghe xong lập tức bóp lấy mông tôi. Bắt đầu vận động piston. Tôi sung sướng ôm chặt ảnh. Da thịt kề sát càng làm xúc cảm phóng đại hơn. Tiếng rên rỉ thở gấp phiêu đãng khắp phòng. A, nhanh, nhanh lên nữa. Anh cả Lam nghe chỉ thị của tôi bắt đầu một đợt tấn công mạnh mẽ hơn. Dưới thế công của ảnh, tôi chỉ biết khóc xin tha. Cả linh hồn lẫn thể xác đều đạt được cực khoái. Ảnh hơi chậm lại. Tôi nghe được tiếng ảnh thở dốc. Anh cả Lam thò tay sờ sờ chỗ hậu huyệt rồi giơ lên xòe trước mặt tôi. Chịch, chịch ra, da bọt trắng. Tôi thẹn thùng vùi đầu vào vai ảnh. Nũng nịu nói. Đồ xấu xa. Đột nhiên cả người bay lên không. Anh cả Lam bế tôi lên. Ảnh bắt đầu đâm rút lần nữa nhưng chim bự lại không nghe lời. Ấn mãi mới chịu vào trong. Tôi sợ té nên phải ôm chặt lấy ảnh. Sợ hãi và ngại ngùng hòa lẫn với tình dục khiến cho tôi thỏa mãn vô cùng. Làm tư thế này một lúc rồi ảnh lại thả tôi xuống sofa. Tôi dùng sức nâng mông lên. Ảnh quỳ một gối xuống sofa. Dưới sự nỗ lực của chúng tôi, chim lớn lần nữa bay vào lồng. Tư thế này vào cực sâu. Độ sướng chỉ tăng chứ không giảm. Sướng. Sướng quá. Tôi mở mắt ra, đưa tay vuốt ve hông ảnh. Tôi thấy ảnh cười xấu xa rồi nói. Thế này thì sao? Sau đó, ảnh mặc kệ tôi đang cực sướng mà rút chim ra rồi cố ý cả cả bên ngoài miệng huyệt không chịu đâm vào. Tôi vội vàng cầu xin, lôi kéo tay ảnh muốn ảnh đâm vào. Anh cả Lam, xin anh, mau đâm vào, mạnh mẽ chịch em. Anh cả Lam không hề bị lay động. Anh cúi đầu hôn tôi rồi nói. Gọi ông xã. Tôi đành chịu, phối hợp gọi. Ông xã nhanh dùng chim bự chịch em. Lúc này ảnh mới hài lòng đâm vào. Tiếp tục trừu sáp, mấy phút sau. Ảnh lại rút ra rồi ra hiệu kêu tôi ngồi dậy. Tôi quay lưng lại rồi hơi hạ nửa người trên xuống. Nâng mông lên cho ảnh tiến vào từ phía sau. Ảnh vừa dùng sức chịch tôi vừa vươn tay đùa bỡn chim nhỏ của tôi. Ngón cái xoa xoa linh khẩu. Âm thanh giao hợp vang khắp phòng làm tôi tiến thoái lưỡng nan. Sảng khoái liên tục, vẫn là tôi thất thủ trước. Tinh dịch bắn lên tay ảnh. Ảnh đưa tay dính tinh dịch lên miệng tôi. Tôi mê say vươn lưỡi liếm sạch. Sau đó ảnh cũng tăng tốc. Lúc đạt cao trào thì rút ra. Cởi bao tốt mấy lần rồi gầm nhẹ bắn lên lưng tôi. Ảnh ôm tôi ngã ngồi xuống ghế. Mồ hôi hòa lẫn tinh dịch. Mùi không dễ chịu lắm. Chúng tôi trao nhau một nụ hôn dài. Chờ khi hô hấp dần bình tĩnh lại. Tôi nhẹ giọng nói. Đi tắm rửa đi, ảnh chôn trong lòng tôi lắc đầu. Tôi không hiểu, chứ sao, chờ khô à, ảnh ngẩng đầu lên. Hai mắt long lanh nhìn tôi. Anh còn muốn, nói xong, ảnh hôn lên môi tôi rồi ôm ngang tôi lên đi vào phòng ngủ. Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ mới nhận ra là pháo hoa đã ngừng từ lâu. Cách chương.